ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa của máy nghiền dối trá không chỉ gây chấn động giới giải trí, mà còn gây chấn động cả Trung Quốc. Mức độ phổ biến trên Weibo, giao diện quảng trường, có rất nhiều cuộc thảo luận liên quan. Quảng trường, khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó. Thì chỗ đó được gọi là quảng trường. Các tài khoản lớn đều chuyển tiếp ảnh chụp màn hình livestream của máy nghiền dối trá. Các bình luận yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc 8 người này, cùng với Hứa Triệt và Ngô Hưng Bang có liên quan đến vụ án. Các cấp lãnh đạo Trung Quốc cũng rất coi trọng việc này, tổ chức cuộc họp nội bộ suốt đêm. Weibo chính thức đưa ra tuyên bố, nói bên trên sẽ cử một đội điều tra đến Giang Thành, nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Các lãnh đạo Giang Thành hoảng sợ. Bộ máy chính trị được cải tổ chỉ trong một đêm. Cùng lúc đó, Hạ Trừng Trừng đang được lấy lời khai ở cục cảnh sát. Hai sĩ quan cảnh sát phụ trách thẩm vấn, một người là nữ cảnh sát họ Đinh, người còn lại là cảnh sát phụ chịu trách nhiệm ghi chép. Thái độ của cảnh sát Đinh rất tốt. Sau khi ghi chép xong, Hạ Trừng Trừng hỏi thăm tình hình của các cô gái khác. Cảnh sát Đinh cũng nói thật, đồng nghiệp của chúng tôi đã thẩm vấn Hứa Triệt. Anh ta nói đã đánh thuốc mê các cô gái ngay từ đầu vì đây là lần đầu tiên đưa họ đến gặp ông chủ. Họ lo lắng các cô gái sẽ đổi ý, để lại ký hiệu hoặc một cái gì đó phá hỏng kế hoạch, nên đã đánh ngất các cô ấy. Mấy cô gái này đều là người mới, chưa từng gặp ông chủ. Hiện tại Tinh không chỉ để cho bọn mấy nhảy mấy vũ đạo KSG, cho nên chuyện cô lo lắng vẫn chưa xảy ra. Hạ Trừng Trừng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm chặt cũng hơi buông lỏng. Còn có một chuyện nữa. Cảnh sát Đinh hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Cô Hạ, không biết cô có nhớ rõ không, mấy tháng trước tài khoản máy nghiền dối trá của cô cũng từng tiết lộ một vụ mại đê âm. Sắc mặt Hạ Trừng Trừng thay đổi. Ý cô là Trần Minh Kiệt? Cảnh sát Đinh gật đầu. Hai vụ án này có rất nhiều điểm chung. Danh sách khách hàng tìm được ở nhà Trần Minh Kiệt và Hứa Triệt cũng trùng khớp. Quan trọng hơn, ngày hôm đó Lâm Tịch Thiến đã bị đánh thuốc mê, mà loại thuốc mê đó giống với loại thuốc mà Hạ Luật Luật và những người khác uống tối nay. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng kẻ chủ mưu hai vụ án này là cùng một người. Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Cô đoán nước trong chuyện này còn sâu hơn những gì cô nghĩ. Lại không ngờ phía sau lại dính dáng rộng như vậy. Cảnh sát Đinh nói tiếp. Tài khoản của cô đã tiết lộ người đứng sau hai lần. Tôi nghĩ bọn họ sẽ theo dõi cô. Hiện tại cư dân mạng đoán được những cô gái ở Tinh Không và Tống Ngữ Ngưng là người bị hại, nhưng vẫn chưa đoán ra cô. Sau khi cảnh sát chúng tôi bàn bạc đã quyết định, sau này khi công bố chi tiết vụ án sẽ ẩn tên của cô đi. Hành động này của cảnh sát thật ra là đang bảo vệ Hạ Trừng Trừng, để cho kẻ chủ mưu không nghi ngờ cô. Hạ Trừng Trừng vốn lo lắng đến cục cảnh sát nhất định phải nói hết sự thật ra, chắc chắn sẽ bị lộ danh tính. Không ngờ cảnh sát đã nghĩ đến việc này. Đi TV, cảm ơn, Hạ Trừng Trừng chân thành nói. Không có gì. Cảnh sát Đinh trông có vẻ áy náy. Máy nghiền dối trá đã giúp cảnh sát nhiều lần, chúng tôi cảm ơn cô còn chưa kịp, làm sao có thể để cảnh sát trở thành chướng ngại vật của cô được chứ. Hơn nữa, cảnh sát Đinh tiến lại gần Hạ Trừng Trừng, nói nhỏ, tôi thích xem cô tung dưa siêu bùng nổ, đặc biệt là dưa của Phàm Phàm. Cô tiết lộ nhiều hơn đi, tôi rất thích cậu ấy. Hạ Trừng Trừng mỉm cười, dưa của em họ thôi mà, không thành vấn đề. Đúng rồi, còn có một chuyện. Cảnh sát Đinh mở sổ ghi chép của mình ra, lấy một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của thầy tôi. Hôm nay ông ấy đi bắt tội phạm ở Bắc Thành, không về kịp. Ông ấy nói ông còn nhiều câu hỏi. Sau khi về Giang Thành, sẽ đích thân đến gặp cô. Cách chương.